Chương 36, Thông Thánh Sơn. Ú Lan Tư trong lòng biết Tịch Thiên Dạ như thế kiêu ngạo nhân vật, chắc chắn chướng mắt Chiến Mâu Học Viện, nhưng hắn không phải từng Thiên Dạ Thánh Tổ, hắn hiện tại chỉ là một tên bắt đầu lại từ đầu học sinh bình thường mà thôi. Mặc kệ hắn từng cỡ nào rực rỡ, bây giờ cũng nhất định phải cước đạp thực địa từng bước một leo. Hùng Quan đừng nói chân như sát, bây giờ cất bước từ đầu vượn. Chính là bởi vì nàng hiểu Tịch Thiên Dạ, cho nên nàng biết Tịch Thiên Dạ cần gì. Tại Chiến Mâu Học Viện nội viện, có một chút Tây Lăng Quốc Hoàng thất đều mơ ước tài nguyên, tỉ như địa mạch suối máu, Chiến Mâu Học Viện liền có một tòa, tin tưởng ngươi hẳn phải biết giá trị của nó đi. Ú Lan Tư cười nhạt nói. Ồ, Tịch Thiên Dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Chiến Mâu Học Viện lại có loại bảo vật này, địa mạch suối máu, tên như ý nghĩa, chính là từ địa mạch khí ngưng tụ mà thành suối máu. Nói ngắn gọn, đại địa gánh chịu lấy mọi vật, dựng dục mọi vật, mà địa mạch khí chính là vạn vật mẫu khí, thuộc về thuần túy nhất tinh hoa nhất một loại năng lượng thiên địa. Hấp thu địa mạch suối máu bên trong địa mạch khí, có thể làm cho sinh linh thoát thai hoàn cốt, sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Có được một ngụm địa mạch suối máu, liền là bảo vật vô giá, hắn đều không ngờ rằng Chiến Mâu Học Viện có vật như vậy. Bất quá đoán chừng cái kia địa mạch suối máu thuộc về cấp tờ hờ tờ suối máu, trong lòng đất không thể di động, hiệu quả đối với cấp thấp tu sĩ hữu hiệu, bằng không thì chắc chắn sẽ bị người khác cướp đi, chỉ bằng Chiến Mâu Học Viện năng lực thủ không được. Vậy ngươi bây giờ có hứng thú sao? Ú Lan Tư hé miệng mỉm cười. Gia nhập nội viện mới có thể tiến nhập địa mạch suối máu. Tịch Thiên Dạ ngưng lông mày đạm nói, tựa hồ có chút lưỡng lự. Cao Tùng Bách thấy này khịt mũi coi thường, Ú Lan Tư không khỏi cũng quá để mắt Tịch Thiên Dạ, thế mà cầm địa mạch suối máu hấp dẫn hắn. Địa mạch suối máu tại nội viện đều là vô thượng cơ duyên, không biết có nhiều ít nội viện tuyệt thế thiên tài vì địa mạch suối máu một cái danh ngạch tranh đến đầu rơi máu chảy. Đừng nói Tịch Thiên Dạ, đổi thành hắn đều không dám nghĩ sự tình. Hắn cho là mình tiến nhập nội viện không có vấn đề quá lớn, nhưng cũng không có cuồng vọng đến đi ngấp nghé địa mạch suối máu. Cao Tùng Bách lắc đầu, một cái phế vật không khỏi quá đề cao bản thân mà, hoặc là nói, Ú Lan Tư quá đem hắn coi là gì, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Ú Lan Tư có lẽ ở trong học viện có một ít địa vị, nhưng tuyệt đối không thể có thể làm cho Tịch Thiên Dạ đi cửa sau tiến vào địa mạch suối máu. Dù sao, những hoàng tử kia, công chúa, con chúa cái gì vì cái gì để đó hoàng gia học viện không đi, hết lần này tới lần khác đi vào Chiến Mâu Học Viện, còn không phải là bởi vì Chiến Mâu Học Viện bên trong một chút đặc thù cơ duyên tạo hóa. Công chúa, con chúa đều cần bằng bản lĩnh thật sự lấy được tài nguyên, Tịch Thiên Dạ dựa vào cái gì đi cửa sau? Đương nhiên, đó là nội viện học viên mới có tư cách tranh đoạt chỗ tốt. Ú Lan Tư gật đầu nói, ta đối trong lúc này viện không có hứng thú gì. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, chỉ có đột phá đến tông cảnh mới có thể tiến nhập nội viện, lúc kia đê giai địa mạch suối máu với hắn mà nói QNZ vô dụng. Huống chi theo thánh giả mộ địa sau khi trở về, hắn không hề thiếu tài nguyên tu luyện. Ú Lan Tư nghe vậy liếc mắt, không hổ là Thiên Dạ thánh tổ, nàng tự nhiên biết Tịch Thiên Dạ trong lòng ý tưởng gì, lập tức khẽ mỉm cười nói, không nhất định cần muốn gia nhập nội viện mới có thể tiến nhập địa mạch suối máu, nếu như ngươi đủ mạnh, có thể xông qua linh cảnh thông thánh sơn. Học viện hội đặc biệt cho ngươi một lần tiến vào địa mạch suối máu cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải làm Chiến Mâu Học Viện linh cảnh ban học viên, nếu không ngươi không có tư cách đi sông Chiến Mâu Học Viện linh cảnh Thông Thánh Sơn. Thông Thánh Sơn Tịch Thiên Dạ cũng là biết có quan hệ với Chiến Mâu Học Viện Thông Thánh Sơn sự tình, dù sao hắn tại Chiến Mâu Học Viện ngây người vài chục năm, không có khả năng cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Chiến Mâu Học Viện có 3.600 năm lịch sử. Hết thể kiến tạo 4 tòa Thông Thánh Sơn, phân biệt là Linh Cảnh Thông Thánh Sơn, Tông Cảnh Thông Thánh Sơn, Thiên Cảnh Thông Thánh Sơn, Tôn Cảnh Thông Thánh Sơn. Thông Thánh Sơn chính là một loại trí cao kiểm tra, tên như ý nghĩa, nếu như có thể sống qua Thông Thánh Sơn, liền có thể nối thẳng thánh đạo, có thành thánh tư thái. 4 tòa Thông Thánh Sơn, phân biệt đối ứng 4 loại không người cùng cảnh giới đi sông, nếu có người có thể sống qua 4 tòa Thông Thánh Sơn. Như vậy hắn liền có thể 100% thành thánh. Nhưng mà, làm trí cao kiểm tra, tự nhiên không dễ dàng như vậy thông qua. Trong lịch sử, xông qua Thông Thánh Sơn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một đường xông qua 4 tòa Thông Thánh Sơn người, càng là phượng mao lân rác. Chiến Mâu Học Viện từng đản sinh hơn 10 vị thánh cảnh lão tổ bên trong, chỉ có 2 vị tại linh cảnh, tông cảnh, thiên cảnh, tôn cảnh 4 cái thời kỳ bên trong, phân biệt xông qua 4 tòa Thông Thánh Sơn, mà hai vị kia thành tựu cuối cùng xa cao hơn nhiều Chiến Mâu Học Viện mặt khác thánh giả. Bởi vậy thấy rõ, xông qua 4 tòa Thông Thánh Sơn, so thành thánh đều càng thêm khó khăn. Gần 300 năm qua, Chiến Mâu Học Viện chỉ có 4 người xông qua Linh Cảnh Thông Thánh Sơn, 1 người xông qua Thiên Cảnh Thông Thánh Sơn. Mà cái kia xông qua Thiên Cảnh Thông Thánh Sơn người, được vinh dự Tây Lăng Quốc có khả năng nhất thành thánh người. Nếu như xông qua Linh Cảnh Thông Thánh Sơn, vậy liền có thể lập tức tiến vào địa mạch suối máu Tịch Thiên Dạ No Y tự nhiên. Ú Lan Tư nở nụ cười xinh đẹp, nhìn quanh rực rỡ, trong lòng thật là có chút tiểu đắc ý hỏi thế gian ai nhất hiểu Tịch Thiên Dạ, nàng tuyệt đối là một cái trong số đó. Tịch Thiên Dạ vì đột phá đến phàm cảnh trí cảnh, ngàn dặm xa xôi tìm Tơ Y Chiến Mâu dãy núi chỗ sâu huyền bí linh địa, vậy hắn vì đột phá đến linh cảnh trí cảnh, tất nhiên sẽ tranh thủ tiến vào địa mạch suối máu. Liên hiện giai đoạn tới nói, chỉ có tiến vào địa mạch suối máu mới có thể để cho hắn lại càng dễ bước vào linh cảnh trí cảnh. Vậy được. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, muốn đột phá đến linh cảnh trí cảnh, địa mạch suối máu lại là chỗ tốt nhất. Vậy chúng ta liền nói được rồi, ta đi cấp ngươi xử lý học lên thủ tục, ngươi ngày mai liền đi học nha. Ú Lan Tư vui vẻ nói, từ khi Tịch Thiên Dạ thức tỉnh, nàng nửa tháng tới cũng khó khăn phải xem đến hắn một lần, cả ngày thần thần bí bí không biết đang làm gì. Hiện tại mỗi ngày muốn đi học, nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Tịch Thiên Dạ nhìn Ú Lan Tư bóng lưng, hơi hơi lắc đầu, càng ngày càng cảm thấy Ú Lan Tư tựa hồ nhìn ra chút cái gì. Từ khi hắn sau khi tỉnh dậy, Ú Lan Tư thần thái cùng ngữ khí đều cùng trước kia không giống nhau, trước kia mặc dù cũng hết sức quan tâm hắn, nhưng lại càng giống một sư giải sủng ái văn bối. Mà bây giờ, lại càng lúc càng giống một cái tiểu nữ hài nếu như nói, hai người bọn họ ở giữa có một loại nào đó nhân quả, như vậy chỉ có khả năng cùng Thiên Dạ Thánh Tổ người này có quan hệ, không có khả năng cùng hắn Thiên Dạ Tiên Đế có quan hệ. Nhưng mà, lật khắp Thiên Dạ Thánh Tổ trí nhớ, lại không chút nào liên quan tới U Lan Tư tin tức. Như tình huống như vậy chỉ có một cái khả năng, Thiên Dạ Thánh Tổ căn bản cũng không nhận biết người này, hoặc là U Lan Tư cố ý ngụy trang, tại ẩn giấu lấy cái gì. Hắn hiện tại tu vi nông cạn, không cách nào phỏng đoán thiên cơ, cũng là cũng không cách nào làm cái hiểu rõ. Bất quá không quan trọng, hắn cũng không thèm để ý, cũng sẽ không đi quá nhiều suy nghĩ, nhân quả luân hồi, tự nhiên diễn sinh, không thể bình thường hơn được, chỉ cần U Lan Tư không có ác ý là được. Đêm khuya, một đạo ưu ảnh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ ngoài cửa sổ, thấp giọng cung kính nói, chủ nhân. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.